Pokemon Master, chương 37, Lưu Nhạc thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Mafia 777 huấn luyện là một chuyện vô cùng buồn tẻ, nhưng trong quá trình buồn tẻ cũng sẽ có kinh hỉ nhỏ. Dạng sinh hoạt đặc huấn như 3 điểm trên một đường thẳng của bọn Phương Duyên đại khái duy trì một tuần, thì Eevee đột nhiên có biến hóa đặc thù. Eevee vui mừng chạy quanh, hình thành một tàn ảnh Eevee mơ hồ khác, nhìn hai con Eevee cơ hồ giống nhau như đúc. Phương Duyên đã biết đại khái trên người nó phát sinh chuyện gì. Trải qua huấn luyện tốc độ, hiệu quả của Salak Berry đã được sơ bộ khai quật ra. Eevee, chúc mừng em đã học được chiêu thức phân thân. Double Team, đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn đối với Phương Duyên và Eevee, tựa như lúc học được tung cát. Sen Attack, vậy, Double Team, là một loại chiêu thức thông qua di chuyển nhanh chóng để chế tạo phân thân, nhiễu loạn chiêu thức của đối thủ. Nghe nói khi luyện tập đến trình độ vô cùng thuần thục, Pokemon còn có thể chế tạo phân thân dạng năng lượng, hình thành hiệu quả quấy nhiễu càng mạnh. Nói đơn giản một chút, Double Team cũng là tàn ảnh. Sẽ không động đậy và cũng rất dễ bị nhìn thấu, nhưng Double Team bản phức tạp một chút, hoàn toàn có thể đồng bộ cùng bản thể phóng thích chiêu thức khiến địch nhân lẫn lộn không rõ cái nào mới là bản thể. Trước mắt Eevee nắm giữ Double Team còn rất thô ráp, là do nó trong quá trình huấn luyện tốc độ mượn nhờ hiệu quả Salak Berry để lĩnh ngộ chiêu thức chỉ có thể chế tạo ra một hai cái tàn ảnh. Thế nhưng cho dù là vậy, cũng đã là thu hoạch rất không tệ. Hôm nay không uống canh gà nữa, lần này chơi thật, vì khen thưởng cho em những ngày qua đã nỗ lực trên cơ sở đồ ăn vốn có, ta sẽ dẫn em đi ăn một bữa tiệc chính thức. Phương Duyên xa xỉ nói, lương của CLB có khả năng không cách nào gánh chịu tiêu phí của bữa tiệc, nhưng mà hôm qua tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho hắn đã được phát xuống. Hiệp hội huấn luyện ra đưa tới một khoản tiền an ủi cho Phương Duyên và Eevee vì kinh lịch bất hạnh ngộ nhập bí cảnh, số tiền kia, Phương Duyên và Eevee cơ hồ là nước mắt lưng tròng mà đón lấy. Đến quá kịp thời, tiền trong túi càng dày, đi đường càng tự tin. Eevee, nghe thấy có tiệc, Eevee hài lòng gật gật đầu, xem ra Phương Duyên vẫn là thương nó. Buổi chiều, trung tâm Pokemon. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc huấn một ngày, Phương Duyên và Eevee liền xuất phát, dự định tới chỗ mà trước đó từng muốn đi, nhưng chưa có cơ hội đi, đó là nhà hàng buffet Pokemon, bọn họ muốn tới đó hưởng thụ một hồi. Thế nhưng, bọn họ vừa ra cửa, điện thoại di động của Phương Duyên lại đột nhiên vang lên. Lời mời kết bạn mới, ảnh chân dung đối phương là một con Manlux, làm sao nhìn quen mắt vậy nhỉ? Sau khi đồng ý thêm bạn, Phương Duyên liền gửi một tin nhắn. Phương Duyên, ngươi là Lưu Nhạc. Nhân sĩ hơi mập là ta, Phương Duyên. Phương Duyên, để ta trước sửa lại cái ghi chú. Lưu Nhạc, ok, đúng rồi, ngươi hiện tại ở đâu? Phương Duyên, mới ra khỏi trung tâm Pokemon, đang định đi đâu đó ăn cơm, có chuyện gì sao? Lưu Nhạc, ăn cơm à, ăn chỗ nào? Phương Duyên, mang Eevee qua quán buffet Pokemon. Lưu Nhạc, thật đúng dịp ta đang ở gần đó, ngươi chờ ta một lát nha, có chuyện quan trọng tìm các ngươi, tuyệt đối đừng đi đâu nha. Phương Duyên, cách chương.